Chương 2, một tay che trời mãi mãi. Ninh Nhi nên xuất phát, không phải ổ kỳ đỏ tiến sĩ cần phải sốt ruột chờ. Dưới lầu, truyền đến chính mình mãi mãi Sif Na Mỹ hiền hòa thanh âm. Kỳ thật, hôm nay chính là Sif Lạc Ninh đi vạ lệ tảo nhận lấy bộ kẻ đẹp thời gian. Tại cái này phiến dưới bầu trời, mỗi cái tròn 10 năm tuổi tròn thiếu niên liền có thể bắt đầu ở bên ngoài tự do lữ hành, mà sẽ không giống là khi còn bé như thế bị Mỹ lệ nghiêm túc rèn nhì tiểu thư cho nắm chặt về nhà. Liên minh nghiêm ngặt quy định, 10 tuổi trở xuống hải tử không cách nào nà mờ giữ bộ kẻ mẩn, 15 tuổi trở xuống thiếu niên không được một mình ra ngoài lữ hành. Đạo quán cùng giải thi đấu không được hướng 15 tuổi tròn trở xuống huấn luyện ra mở ra dù sao. Thế giới này bổ kẻ mẩn nhưng là chân chính nắm giữ lấy lực lượng đồng thời đại đa số là chung với chủ nhân như là tuổi còn nhỏ liền nắm giữ bổ kẻ mẩn. Như vậy, tại ngay cả thế giới quan đều chưa thành thục niên kỷ, dùng bổ kẻ mẩn làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình, vậy coi như không xong. Mặc dù nhưng nhân loại của thế giới này thể chất phổ biến rất tốt, đồng thời bị thế giới pháp tắc chỗ tở dọ tét, đến mức bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu đối người mà nói tuy nói sẽ có thương tổn, bất quá huy lực lại yếu rất nhiều. Nhưng nếu là thật lòng muốn lợi dụng bổ kẹ mẩn giết người, đó cũng là dễ dàng gấp bất quá rèn nhì tiểu thư bắt người càng thêm dễ dàng chính là. Đương nhiên, thần thú lực lượng không ở chỗ này bên trong. Nếu là có ti chức thần thú, đó là chân chính lực lượng hủy thiên diệt địa. Sịp Lạc Ninh tại sau khi xuyên Việt thật nhiều năm mới hỉ hệ u do đến thế giới này cùng mình kiếp trước hiểu biết bổ kẹ mẩn thế giới chỗ khác biệt. Nhất là trực quan một điểm liền là bổ kẹ mẩn tử vong nha. Tóm lại, hôm nay hay là cái hẳn là mừng rỡ thời gian. Mặc kệ là cái nào cái thế giới, tiện lợi đồng thời hy hữu vật phẩm luôn luôn thuộc về số ít người. Bổ kẹ đen, danh khắp thiên hạ bổ kẹ mẩn nghiên cứu học giả ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tiến sĩ tác phẩm. Chỉ cần đem bổ kẹ đẹp ca mê ra nhắm ngay một loại nào đó loại bổ kẹ mẩn. Bộ kẻ đẹp liền sẽ báo ra nội bộ hệ thống có ghi lại nên chủng loại bộ kẻ mẩn bình quân tình huống cùng tập tính. Có thể nghĩ, bộ kẻ đẹp đối với tân thủ huấn luyện ra trợ giúp sẽ lớn bao nhiêu nhưng mà, bộ kẻ đẹp cũng không phải là mỗi cái tân thủ đều có thể thứ nắm giữ. Bình thường tới nói, từ 10 tuổi có thể có được bộ kẻ mẩn về sau, trừ phi ngươi hàng năm hướng liên minh nộp lên trên 10 vạn bộ kẻ mẩn tệ. Mới có thể tại 15 tuổi cho phép ra ngoài lữ hành niên kỳ thu hoạch được một cái tư chất không tệ bộ kẻ mẩn cùng một bản bộ kẻ đẹp. Nếu không, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn hoa 2.000 bộ kẻ mẩn tệ, mua một cái đẳng cấp thấp nhất bộ kẻ bản. Sau đó đi dã ngoại tìm một cái tính cách nhu hòa cùng loại với Bidi, dạ thở tạ tạ loại hình bộ kẻ mẩn. Lén lén cầm lấy một khối đá dùng sức nện cho nó, ném ra trong tay ngươi bộ kẻ bản. Như thế, ngươi cu nở dê là có thể đạp vào ngươi bộ kẻ mẩn trưởng môn nhân hành trình. Nếu là ngươi nghĩ dựa vào người khác hỗ trợ, không có ý tứ, đại đa số bộ kẻ mẩn vẫn rất có cốt khí. Dựa vào người khác lực lượng, là tuyệt đối không cách nào thu hoạch được bộ kẻ mẩn trung thành cùng đi theo. Đương nhiên, vẫn là phải cẩn thận đừng cầm hòn đá đi gây ạt buộc cùng sập rào loại hình có thể đem ngươi giết chết bộ kẻ mẩn. Dù sao bọn hắn nhưng là có tiếng táo bạo. Về phần bổ kẻ mẩn chợ đen loại hình người bình thường hay là không nên nghĩ những này cách mình quá xa đồ vật. Lấy được trong tay ngươi bổ kẻ bạn, dùng sức ném về phía cái kia bị ngươi nện choáng tịt ghi đi. Chỉ cần có nhân loại, liền sẽ có ưu khuyết phân chia, liền sẽ có địa vị chênh lệch. 50 vạn đối với phú hào tới nói là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với một cái cùng khổ gia đình tới nói không khác là thiên văn số tự. Cho nên, hàng năm từ các nơi tiến sĩ nơi đó cờ ơ mở tới bộ kẻ đẹp, sẽ không vượt qua 3 chữ số. Ninh Nhi còn trên lầu làm gì còn muốn hay không ra ngoài lữ hành mãi mãi thanh nhầm đem Sịp Lạc Ninh từ suy nghĩ bên trong kéo về hiện thực. Lạc Ninh tùy ý lắc đầu, cu nở dê may mắn mình xuất sinh là Sịp gia tộc, không phải tuy nói không đến mức luân lạc tới cầm hòn đá cùng tịt gỉ đánh nhau tình trạng. Bất quá nếu là muốn có một thứ từ rắn bắt đầu liền bô y tiếp mình cùng nhau lớn lên gạ đệ vòi. Cái kia so sánh là người si nói ngộng A riêng là nói liên minh thẩm tra một cửa ải kia liền qua. Không được, 10 tuổi trước đó không cách nào nắm giữ bộ kẻ mẩn, đây chẳng qua là đối mặt bình dân lời nói xuông mà thôi. Tới, mãi mãi Sịp Lạc Ninh hướng về dưới lầu trở về âm thanh, tiếp lấy nói, đi, gà đệ vòi, mãi mãi sốt ruột chờ, lao đầu tử nhưng lại phải gặp thai hương ha ha. Mỗi lần mãi mãi Sịp Na Mỹ tâm tình không tốt, như vậy ra ra xịp tạ gạ họa tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào chèn ấy. Gạ đệ và tung bay đuổi theo Lạc Ninh bước chân, tiến hóa thành cuối cùng hình thái về sau, nàng liền không còn đi lại, mà là thời thời khắc khắc lợi dụng siêu năng lực trên mặt đất trôi nổi. Xịp Lạc Ninh đi xuống thang lầu, tóc hơi hoa râm, tinh thần lại là phân chấn phụ nữ đang đứng tại cửa ra vào hiền hòa cười. Đây cũng là Xịp Nami, tại nhà mình trượng phu sự nghiệp có thành tựu về sau, liền thời gian dần trôi qua đem mình bổ kẹ mẩn huấn luyện cường đại lên. Mà giờ khắc này, đã là một cái thiên vương cấp lao nhân ra, chỉ bất quá tại trong liên minh cũng không nổi danh mà thôi. Ngại ngại đứng bên cạnh một vị uy nghiêm lão đầu. Tóc của hắn chỉnh tề về sau trải lấy, cái cằm cùng trên môi thả giữ lại xám trắng giao nhau râu ria. Mặc một thân một mạc màu nâu áo khoác ngoài cùng màu đen rộng rãi quần. Nếu là trừ bỏ này thiên nhiên bộc lộ uy nghiêm, nhìn qua ngược lại là một cái bình thường lao đầu tử. Ngại ngại. Xịp Lạc Ninh trước là hướng về phía mãi mãi kêu một tiếng, sau đó nhìn về phía bên cạnh cái kia, khỏe miệng kéo ra một đạo đường cong, nói, lao đầu tử buổi sáng tốt lành nguyên bản sắc mặt uy nghiêm túc xịp tạ gạ họa lập tức dâu ria loạn về lên, tại nhà mình tôn nhi trước mặt cu nở dê duy trì không ở hình tượng, hắn một thanh đập vào Xịp Lạc Ninh trên đầu, hét lớn, ngươi cái này bất hiếu tử tôn cho lão phu thật tốt gọi ra ra làm gì làm cái đó còn dối với tay đánh người đúng không ta cháu. Ngoan là ngươi cái này không nặng không nhẹ lao ra hỏa có thể đánh sao nhưng mà không đợi Xịp Lạc Ninh làm ra phản ứng. Một bên mãi mãi lập tức không vui, trước mặt mình dám động nhà mình cháu trai. Lão thân không liều mạng với ngươi nà mì, ngươi xem một chút hắn vừa mới gọi ta cái gì ra ra cổ co rụt lại. Dối với đi ra tay cu nở dê ngượng ngùng ngừng lại, bất quá vẫn là đối Xịp Lạc Ninh dựng dâu lờ, một bộ lao ngoan đồng dáng vẻ. Gọi ngươi là gì tôn nhi cùng ngươi vẫn ăn đâu. Ngươi còn muốn thế nào mãi mãi bá khí một lờ, bảo vệ Xịp Lạc Ninh, ánh mắt nguy hiểm nhìn xem Xịp tạ gạ họa. Hừ ta không cùng các ngươi hai mẹ con chấp nhận. Lão đầu nhìn chằm chằm nhà mình bạn già nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn thua trận, không cam lòng vùng phất ống tay áo, vẫn ở nơi đó mạnh miệng lấy. Mãi mãi liếc một cái này già không xấu hổ, quay người đối mang theo nụ cười Xịp Lạc Ninh nói, không cần quản lao ra hỏa này. Ninh nhi, đi ra ngoài bên ngoài. Khắp nơi là nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa tiếp theo. Nàng từ hông bên trên xuất ra một cái viên bi giống như bổ kẻ bản, đưa cho Lạc Ninh, nói ra, mãi mãi cái này gì hệ gì âu ngươi mang theo, ngươi cũng là cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, gặp được nguy hiểm liền gọi đứa nhỏ này đi ra. Còn có cái này ní đồ quỷ, đứa nhỏ này cẩn thận được rồi một bên ra ra thật sự là nhìn không được, vội vàng ngăn lại nhà mình bạn ra động tác. Ngươi đây là để hải tử đi du lịch vẫn là đi lịch luyện đâu, còn gì hệ gì ô ni đô quỷn, có muốn hay không ta dở dạ gỗ nạch bọn chúng toàn bộ cho Ninh Nhi mang lên á thiên vương cấp bậc gì hệ gì ổ cùng ni đô quỷn, muốn thật là làm cho Xịp Lạc Ninh mang theo cùng một chỗ du lịch, cái kia cũng đừng muốn đạt được cái gì chân chính lịch luyện. Mà lại liên minh tổ chức giải thi đấu cũng không cho phép sử dụng không phải là của mình bộ kẻ mẩn. Nếu là dựa vào trưởng bối bổ kẹ mẩn thu hoạch được đạo quán huân chương mà hoang phế tự thân bổ kẹ mẩn rèn luyện, vậy ngươi ngoan ngoãn bị đánh ra liệu đi. Yên tâm, liên minh tuyệt đối có bản sự này dám định ra bổ kẹ mẩn có phải hay không ngươi làm sao ta đây không phải sợ Ninh Nhi ở bên ngoài gặp nguy hiểm a ngươi cái lao già hỏm hẹm không quan tâm Ninh Nhi thì cũng thôi đi, còn không cho ta quan tâm a mãi mãi lập tức nổ tung, Nhi tử nàng dâu đều là ngoài ý muốn tử vong. Duy nhất cháu trai nếu là tại có cái gì không hay xảy ra, nàng cái này một đám xương già cũng liền theo tôn nhi đi được.